nụ hôn ướt át phùng xuân chiều. Chương 67, PN04, tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Giang dường như không nhận ra thái độ thù địch của Trần Vũ Trùng. Đeo kính lên, giọng điệu tự nhiên, có vẻ như thuận miệng tìm một chủ đề. Anh Trần, anh cũng đeo kính, xem ra chúng ta khá có duyên đấy chứ. Trần Vũ Trùng muốn đứng dậy đi thẳng, nhưng người đối diện vừa nhìn đã biết chẳng phải thứ tốt lành gì. Lỡ anh ta nói xấu với vợ thì sao? Người đàn ông bắt chéo chân, không nhanh không chậm đặt điện thoại xuống, không tiếp tục nói chuyện với Giang Quý Đồng. Anh V, TV, ngón tay hai cái, giả vờ tò mò hỏi, anh với Pipi quen nhau thế nào? Giang Quý Đồng mỉm cười, trong lúc nói chuyện tự rót cho mình một chén nước. Tôi với A Thầm từng là bạn học, từng là bạn học. Trần Vũ Trùng liếc mắt dò xét người trước mặt, quần áo tươm tất, trang điểm thậm chí có thể gọi là tinh xảo, còn xịt nước hoa nữa. Trần Vũ Trùng chưa từng nghe Liêu Tư Thầm nhắc đến cái tên này. Trong những lần điều tra trước đây cũng chưa từng thấy người này xuất hiện. Xem ra chắc chắn anh ta chẳng có giao tình sâu sắc gì với vợ mình. Khẳng định đều là do tên đàn ông này tự mình đa tình. Thậm chí còn xịt nước hoa nữa chứ. Trần Vũ Trùng lại nhớ tới tên tóc xoăn kia, sao vợ lại quen nhiều người không hiểu nổi, mang ý đồ xấu như vậy chứ. Trần Vũ Trùng thu lại ánh mắt, cười cười, khi nói chuyện cố ý mang theo một chút vẻ đắc ý. Pipi chỉ là quá quan tâm nên mới bắt tôi đến đây khám, còn làm phiền anh nữa. Ngại quá đi, cô ấy chỉ hơi lo lắng thái quá cho tôi thôi. Nếu Pipi có nói gì thì anh đừng bận tâm quá nhé. Vừa nói, Trần Vũ Trùng vừa sờ sờ chiếc nhẫn trên tay. Lời nói và hành động đều đầy vẻ khoe khoang. Giang Quý Đồng làm bộ không thấy hành động sờ nhẫn của anh, cố gắng duy trì sự chuyên nghiệp của mình. Một số vấn đề vẫn nên xem trọng một chút thì tốt hơn. Đôi khi mình cảm thấy không sao không có nghĩa là thật sự không sao. Dù sao thì cũng đã ảnh hưởng đến người bên cạnh rồi. Đối với lời ám chỉ của Giang Quý Đồng, Trần Vũ Trùng mặt không đổi sắc, nhấp một ngụm nước trong ly, nhưng trong lòng lại nghiến răng thầm. Cái tên họ Giang này có ý gì? Muốn châm ngòi quan hệ giữa anh và vợ sao? Mà sao vợ lại đột nhiên đưa anh đi gặp bác sĩ tâm lý? Chẳng lẽ là vì vợ ghét bộ mặt thật của anh, cảm thấy anh có bệnh? Tim anh đập thình thịch, suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Trần Vũ Trùng bắt đầu hối hận, lẽ ra lúc đó nên giấu kín hơn một chút, giả vờ giống hơn một chút, như vậy vợ sẽ không phát hiện sơ hở. Trần Vũ Trùng ngước mắt, đối diện với ánh mắt hơi mang ý cười của người trước mặt. Không đúng, vợ nói sẽ thích anh, anh phải tin tưởng vợ, chắc chắn là tên đàn ông này đang châm ngòi ly gián. Chắc chắn là cái tên họ Giang này ghen tị vì anh có vợ. Trần Vũ Trùng nhanh chóng tự xoa dịu mình, thở ra một hơi đục, ép bản thân đối mặt với người trước mặt. Giang Quý Đồng hoàn toàn không hay biết về cuộc đấu tranh tư tưởng kịch liệt vừa diễn ra trong đầu Trần Vũ Trùng trong chốc lát này. Thấy Trần Vũ Trùng không nói lời nào, cuối cùng anh ta cũng có cảm giác lấy lại được quyền kiểm soát. Giang Quý Đồng biết Liêu Tư Thầm đã kết hôn. Nhà họ Giang tuy không bằng nhà họ Liêu, nhưng cũng có chút tiếng tăm. Tự nhiên cũng nằm trong danh sách khách mời. Hôn lễ diễn ra vội vàng, nhưng Giang Quý Đồng vẫn nhận được thiệp mời sớm. Do dự mấy ngày, cuối cùng anh ta không đến tham dự. Đây vẫn là lần đầu tiên anh ta thực sự đối mặt trực tiếp với đối tượng hôn nhân của Liêu Tư Thầm. Giang Quý Đồng không hề có ý định quấy rầy hôn nhân của Liêu Tư Thầm. Nếu cô ấy sống hạnh phúc, Giang Quý Đồng thu lại suy nghĩ, đứng dậy từ bàn làm việc bên cạnh, rút ra một tờ giấy. Vậy chúng ta không vòng vo nữa. Anh Trần, anh điền giúp tôi phiếu hỏi này trước, để tôi nắm bắt một số thông tin cơ bản. Liêu Tư Thầm vừa trả lại thực đơn cho người phục vụ, Từ Dữ Chân đã bước nhanh đến, Cửa phòng riêng bị đẩy ra. Cô ấy phấn khích nhìn Liêu Tư Thầm. Giọng nói mềm mại, nũng nịu, gương mặt ửng hồng, chóp mũi còn lấm tấm mồ hôi. Bé cưng, cậu cuối cùng cũng về rồi. Từ Dữu Chân không thích mặc váy như Liêu Tư Thầm. Hôm nay cô ấy mặc chiếc áo trắng đơn giản cùng quần tối màu. Di chuyển linh hoạt, chỉ vài bước đã từ cửa phòng riêng bay vút đến ngồi xuống cạnh Liêu Tư Thầm. Ông nội thế nào rồi? Liêu Tư Thầm tiện tay đẩy ly nước về phía cô ấy. Ổn hơn rồi, đã xuất viện. Từ Dữu Chân thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy nhận được tin nhắn của Liêu Tư Thầm là lập tức lái xe từ trường học chạy đến không ngừng nghỉ. Bây giờ khát khô cả cổ, uống một ngụm nước mới mở miệng nói chuyện. Từ Dữu Chân nhìn quanh một lượt, nuốt ngụm nước trong miệng xuống rồi hỏi Liêu Tư Thầm. Chỉ có hai chúng mình thôi à? Liêu Tư Thầm ừ một tiếng. Cậu còn muốn ai nữa? Từ Dữu Chân xua tay. Không có, không có. Đợi vài ngày nữa tớ tổ chức một bữa tiệc, gọi thêm người đến chơi với cậu, tặng cậu một bất ngờ. Liêu Tư Thầm lại nghĩ đến lần trước Từ Dữu Chân đã sắp xếp màn biểu diễn người mẫu nam. Cô hoài nghi về độ tin cậy của những bất ngờ mà Từ Dữu Chân nói. Từ Dữu Chân hoàn toàn không cảm nhận được suy nghĩ trong lòng Liêu Tư Thầm. Một lát sau, cô ấy lại ghé đầu qua. Lần này vẫn là cậu về một mình à? Từ Dữu Chân uống hết ly nước. Liêu Tư Thầm vẫy tay, người phục vụ đi tới thêm nước. Liêu Tư Thầm trả lời cô nàng, còn có Trần Vũ Trùng. Từ Dữu Chân nói cảm ơn người phục vụ vài câu rồi mới quay đầu hỏi Liêu Tư Thầm. Vậy sao cậu không gọi anh ta đến? Từ Dữu Chân cân nhắc một chút. Tớ làm vậy có tính là phá hoại cuộc sống vợ chồng của hai người không? Không tính, nếu cậu thật sự có ý định đó thì cũng được. Tối nay cứ đến nhà tớ ngủ là được. Liêu Tư Thầm nhìn Từ Dữu Chân. Trong lúc Từ Dữu Chân đang vội vàng xua tay, cô trả lời nửa câu hỏi còn lại. Trần Vũ Trùng đang ở chỗ Giang Quý Đồng. Từ Dữu Chân suýt nữa phun nước ra. Cô nàng nói lớn. Giang Quý Đồng ư? Trong số những người Liêu Tư Thầm quen biết, Từ Dữu Chân thực ra không thân với Trung Việt Trạch lắm. Cô ấy quen Trung Việt Trạch là thông qua anh trai của Trung Việt Trạch. Bạn bè nước ngoài của Liêu Tư Thầm thì cô ấy cũng không quá quen thuộc. Từ Dữu Chân thích tự mình làm việc của mình. Cô có mối quan hệ tốt với Liêu Tư Thầm, nhưng Từ Dữu Chân sẽ không cố gắng hòa nhập vào vòng bạn bè của Liêu Tư Thầm hay ép bản thân phải làm quen với họ. Tuy nhiên, trong số những người Liêu Tư Thầm quen biết, Giang Quý Đồng là người mà Từ Dữu Chân có chút thân thiết. Nếu làm tròn lên thì Liêu Tư Thầm quen Giang Quý Đồng là nhờ cô. Nếu Liêu Tư Thầm không đột ngột kết hôn, Từ Dữu Chân chắc chắn sẽ khuyến khích Liêu Tư Thầm cân nhắc Giang Quý Đồng. Anh ta đẹp trai, tài giỏi, tính tình lại tốt. Quan trọng hơn là anh ta dường như còn có ý với Liêu Tư Thầm. Thật sự quá phù hợp. Từ Dữu Chân chưa từng để ý đến công việc của Giang Quý Đồng. Cô ấy nhất thời lạc trọng tâm. Kinh ngạc nói, chồng cậu cũng quen Giang Quý Đồng ư? Cô ấy cũng chưa từng nghe Giang Quý Đồng nhắc đến. Vì thế tiếp tục cảm thán. Thế giới thật nhỏ bé. Liêu Tư Thầm ra hiệu cho người phục vụ rời đi trước. Không phải, tớ đưa anh ấy đi. Liêu Tư Thầm có chút khó mở lời. Tớ nghi ngờ Trần Vũ Trùng bị nghiện T, NSD, C. Mọi hành động của Từ Dữu Chân đều dừng lại ngay lập tức. Cô ấy ngừng một lát mới lên tiếng. Không thể nào, chẳng lẽ những người đàn ông bề ngoài trông rất bình thường, cấm dục, thực chất lại đều là B, N, T, H, ư? Thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, cũng không tiện nói qua điện thoại, nên Liêu Tư Thầm vẫn chưa kể cho Từ Dữu Chân nghe. Cô chọn lọc, kể một vài chi tiết không quan trọng. Ví dụ như cuộc hôn nhân sắp đặt này là do Trần Vũ Trùng đã sắp xếp hết sức tỉ mỉ, cùng với một số việc anh đã làm sau lưng. Sau khi nghe xong mọi chuyện, Từ Dữ Chân có chút hoang mang. Cô ấy nắm bắt được điểm mấu chốt trong những gì mình vừa biết. Vậy cái kẻ Si Hán quấy rối cậu trên Weibo là chồng cậu à? Liêu Tư Thầm không ngờ Từ Dữ Chân lại nắm bắt trọng điểm nhanh đến vậy. Nói đúng ra là như vậy, vậy thì anh ta quả thật nên đến chỗ Giang Quý Đồng khám kỹ một chút. Từ Dữ Chân lại nuốt nước bọt, người phục vụ bắt đầu dọn món. Cô ấy và Liêu Tư Thầm bắt đầu ăn cơm, nhưng Từ Dữ Chân cứ cảm thấy mình đã quên mất điều gì đó. Trần lão gia rất đa nghi, huống hồ Trần Vũ Trùng lại là con riêng đã sống ở bên ngoài nhiều năm. Khi Trần Vũ Trùng mới về dưới quyền ông cũng đã sắp xếp bác sĩ tâm lý cho anh. Vì thế, khi Giang Quý Đồng đưa phiếu câu hỏi khảo sát ra, Trần Vũ Trùng đã đoán được nội dung bên trong. Tuy nhiên, khi bắt đầu làm, anh mới phát hiện nội dung hoàn toàn khác xa với những gì mình nghĩ. Tần suất sinh hoạt vợ chồng, quan điểm về sinh hoạt vợ chồng, thường kết thúc khi nào? Có ép buộc vợ khi cô ấy đến kỳ kinh nguyệt không? Đây đều là những câu hỏi gì vậy? Ngón tay Trần Vũ Trùng cầm bút hơi trắng bệch. Anh từ từ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn người đối diện. Giang Quý Đồng có vẻ vô cùng bình tĩnh, đối diện với ánh mắt của anh mà không hề hoảng hốt. Ngược lại còn nở nụ cười. Sao vậy? Có vấn đề gì sao? Trần Vũ Trùng đặt bút xuống, càng cảm thấy người đàn ông này không có ý đồ tốt. Vẻ mặt anh lạnh xuống. Bác sĩ Giang, anh hỏi về đời sống riêng tư của tôi và PP là có ý gì? Kiểm tra tâm lý của tôi còn cần đề cập đến đời sống cá nhân của hai chúng tôi sao? Giang Quý Đồng lập tức hiểu ra. Dù anh ta thích Liêu Tư Thầm, nhưng chưa đến mức đánh mất đạo đức nghề nghiệp. Vì vậy, anh ta chủ động giải thích. Anh Trần, không phải như anh nghĩ đâu. Đây là ý của A Thầm. Trong những vấn đề cô ấy phản ánh với tôi có liên quan đến khía cạnh này, yêu cầu anh hợp tác làm một chút bảng tự đánh giá này. Không có Liêu Tư Thầm ở đó, Trần Vũ Trùng cũng không cần cố ý giả làm người tốt nữa. Anh cười lạnh một tiếng. Vợ tôi đã nói với anh những vấn đề gì? Trần Vũ Trùng ban đầu cho rằng tên bác sĩ đạo mạo trước mặt này chắc chắn sẽ không nói nên lời. Không ngờ Giang Quý Đồng lại vô cùng thản nhiên. A Thầm nghi ngờ anh có chứng nghiện T, NSD, C. Vẻ mặt cười lạnh của Trần Vũ Trùng lập tức cứng đờ. Đại não anh thậm chí có một khoảnh khắc trống rỗng. Cái gì? Vợ nghi ngờ anh có bệnh gì? Khoảng thời gian trước vợ đã đuổi anh ra khỏi phòng ngủ chính. Cộng thêm những chuyện lộn xộn khác, anh đã lâu không được ăn, nên gần đây có lẽ hơi quá mức một chút. Ở nơi không ai thấy, người đàn ông nghiến chặt răng, ánh mắt trở nên tối tăm vài phần. Anh hận không thể lập tức về nhà, giống như ý nghĩ ban đầu. Còng tay và xiềng chân vợ lại, nhốt cô ấy trong nhà, để vợ mỗi sáng thức dậy chỉ có thể nhìn thấy anh. Chỉ có thể NR cầu xin anh ta, nói không thể nuốt nổi. Không thể nuốt nổi. Sau đó, anh dụ vợ ngoan ngoãn ăn hết. Nhìn nước mắt vợ chảy đầm đìa rồi lại hôn đi nước mắt của cô. Vợ không đi đâu được, chỉ có thể mỗi ngày ở trong phòng ngủ chờ anh. Từ sáng đến tối đều ăn, anh. Thậm chí ngay cả khi mọi thứ vỡ lở, Trần Vũ Trùng thật sự cho tất cả người hầu nghỉ việc. Trong nhà chỉ còn lại anh và vợ. Cuối cùng, anh cũng không nỡ làm như vậy. Chỉ cần Liêu Tư Thầm kêu không thoải mái, Trần Vũ Trùng liền lập tức nhịn và dừng lại. Vợ lại nghi ngờ anh bị nghiện T, NSD, C ư. Còn đưa anh đến chỗ bác sĩ tâm lý. Mà tên bác sĩ này lại còn có ý với vợ anh. Người đàn ông quả thực muốn tức giận tới bật cười. Giang Quý Đồng dường như không nhận ra sự thay đổi cảm xúc của anh, vẫn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Anh Trần, bảng tự đánh giá này là chính quy, anh cứ yên tâm điền đi. Chúng tôi cũng sẽ bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân. Anh có thể yên tâm. Ngón tay Trần Vũ Trùng cuộn tròn, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Anh dùng sức đến mức các khớp xương gần như trắng bệch. Một lát sau, anh bỗng nhiên thả lỏng tay, cầm cây bút trên bàn lên, hơi lộ ra một nụ cười. Được thôi, cây bút trong tay anh chưa được một phút đã gãy đôi vì dùng sức quá mạnh. Trần Vũ Trùng vẻ mặt thản nhiên. Vết máu chảy ra trên tay do cây bút đột ngột gãy làm anh vô tình bị thương. Nhưng anh dường như không hề hay biết, nghiêng đầu nhìn Giang Quý Đồng, đồng thời còn nở một nụ cười. Trần Vũ Trùng xòe tay ra, xin lỗi bác sĩ Giang, vô ý làm hỏng bút của anh rồi. Giang Quý Đồng, không sao đâu, tôi lấy cho anh cái mới là được. Anh Trần cứ băng bó vết thương trên tay trước đi. Nói xong, anh ta từ ngăn kéo bên cạnh sờ ra một miếng băng cá nhân đưa qua. Trần Vũ Trùng không khách khí, nhận lấy băng cá nhân. Làm phiền rồi, để ngăn ngừa chuyện vừa rồi lại xảy ra. Giang Quý Đồng lần này lấy 3-4 cây bút. Anh ta đặt bút lên bàn trước mặt Trần Vũ Trùng. Khi đối mắt với Trần Vũ Trùng, anh ta nở một nụ cười khách sáo. Sau đó ra hiệu cho Trần Vũ Trùng rằng anh ta có thể tiếp tục làm bảng tự đánh giá. Giang Quý Đồng rũ mắt xuống, viết một hàng chữ trên tờ giấy trong tay. Tính tình không ổn định, có dấu hiệu bạo lực. Trần Vũ Trùng vừa bất động thanh sắc quan sát Giang Quý Đồng, vừa lơ đễnh điền bảng tự đánh giá. Khi nào thì sinh hoạt vợ chồng thường kết thúc? A, tần suất cố định, ví dụ như 1-2 lần, 3 lần. B, lấy ý muốn của vợ làm chính. C, bất kể gì khác, miễn là bản thân thoải mái. Ngón tay Trần Vũ Trùng khẽ động, đánh dấu vào ô B. Giang Quý Đồng nhận thấy ánh mắt của anh, chủ động mở lời tìm chủ đề. Anh Trần lần này đi cùng A Thầm về sao? Trần Vũ Trùng ừ một tiếng. Giang Quý Đồng tiếp tục hỏi, công ty của anh Trần chắc bận lắm, khi nào anh định quay về làm? Áp lực công việc hàng ngày ấy có lớn không? Hỏi anh khi nào về làm để làm gì? Muốn thừa lúc anh không có ở đây để VN vợ anh sao? Trần Vũ Trùng cười như không cười. Tôi ở lại đây với vợ tôi một thời gian, đến lúc đó sẽ về cùng. Không làm phiền bác sĩ Giang bận tâm. Giang Quý Đồng nhận ra thái độ thù địch của anh, hơi ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi rồi mới mở lời. Anh Trần không cần căng thẳng như vậy. Thời gian làm bảng tự đánh giá lâu hơn Trần Vũ Trùng tưởng. Đến chiều, Giang Quý Đồng sắp xếp mọi thứ gọn gàng trên bàn làm việc. Tôi tiện anh nhé, Trần Vũ Trùng lạnh nhạt đáp. Không cần, Giang Quý Đồng không hề bận tâm thái độ của anh, cười ôn hòa, khoác chiếc áo vest bên cạnh vào, rồi thắt lại cà vạt, thậm chí còn xịt thêm một lần nước hoa. Không sao đâu, tôi nên tiễn anh một đoạn. Tiễn anh là giả, muốn nhân cơ hội này quyến rũ vợ anh mới là mục đích thực sự. Trần Vũ Trùng nghiến răng trong lòng. Anh đứng dậy, không vòng vo với Giang Quý Đồng nữa. Hôm nay làm phiền bác sĩ Giang, tôi với vợ tôi tình cảm rất tốt, không hy vọng có người khác xen vào. Giang Quý Đồng nghe ra ý trong lời nói của anh, nhưng không hề tỏ vẻ xấu hổ, chỉ cười, chủ yếu vẫn phải xem A Thầm nghĩ thế nào. Cách chương.